Tôi không làm nũng đâu. Ai Moon, chương 27, bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mình vừa mới đi du lịch nên đợt vừa rồi không update được. Thực ra hôm nay mình vẫn còn đang ở Sài Gòn chưa về Hà Nội, nhưng mà nóng ruột quá nên ngồi cà phê edit để update. Kỵ sĩ Thánh Chiến sở hữu kỹ năng mở combat vô cùng mạnh. Hơn nữa, còn có thể sử dụng khiên để bảo vệ đồng đội. Đây là một kiểu support dưới hình thức tanker có khả năng kiểm soát tập thể và phòng thủ rất tốt. Nhưng nếu nói tới chuyện đi rừng thì tốc độ của vị tướng này có hơi chậm chạp. Ban đầu Giang Chu không hiểu lắm tại sao JCT lại cho cá hề lựa chọn tướng support để đi rừng. Đến khi trận đấu bắt đầu, cậu mới cảm nhận được rõ rệt cách thức bắn pick của JCT đáng sợ như thế nào. Trận đấu này Giang Chu lựa chọn tướng rừng thợ săn ma. Đây là một vị tướng có khả năng truy kích mạnh mẽ, hiệu suất farm rừng cũng rất cao. Đối diện với những hạn chế của bản đồ, Giang Chu muốn dọn quái rừng càng nhanh càng tốt, sau đó đi ăn rừng của đội địch hoặc đi ganh đường. Tuy nhiên, khi cậu đã farm sạch rừng của mình và chuẩn bị lấn sang rừng bên JCT, cậu phát hiện ra mỗi lần mình di chuyển là sẽ bị mắt của địch cắm tại giao lộ phát hiện, sau đó liền biến thành trận combat giữa hai jungler. Đứng ở địa hình hẹp, sức khống chế mạnh mẽ của kỵ sĩ Thánh Chiến đương nhiên là có nhiều không gian để phát huy hơn. Một khi thợ săn ma bị khống chế, nếu bên địch có một laner tới hỗ trợ thì cậu gần như không có cửa thắng. Nếu là ở những bản đồ khác, Giang Chu còn có thể lợi dụng đặc điểm của tướng sát thủ để trốn vào trong rừng. Thế nhưng hẻm núi lửa cháy chỉ có hai con đường đó. Với sự có mặt của kỵ sĩ Thánh Chiến, đừng bảo là lẻn vào rừng đối phương. Giang Chu còn bị đối phương quấy nhiễu ngược lại, không có cách nào di chuyển được đến hai đường trên dưới, chỉ có thể luẩn quẩn ở đường giữa. Khả năng hành động của Giang Chu bị chặn ngang, tiết tấu đánh rừng cũng bị can thiệp, mặc dù chỉ diễn có thể giành được lợi thế ở đường giữa. Nhưng mid của JCT là Cloud lại lựa chọn một vị tướng có khả năng đẩy đường rất mạnh từ tinh thuật sĩ. Cậu ta không ngừng đẩy lính mid lên thật cao để tạo áp lực cho Chỉ Diễn, khiến Chỉ Diễn lần đầu tiên gặp khó khăn trong việc hỗ trợ Giang Chu. Cặp đôi mid dung nổi danh lẫy lừng của ST lần đầu tiên bị chấn áp. Cũng may là Giang Chu không hề nản lòng, cậu quyết định ngồi rình ở đường giữa, chuẩn bị cùng Chỉ Diễn tìm kiếm cơ hội đột phá. Trận này Chỉ Diễn sử dụng tướng Tam Túc Kim Ô, một vị tướng pháp sư có khả năng sử dụng thiên luân ở phía sau để tấn công và dịch chuyển. Mặc dù từ tinh thuật sĩ của Cloud không được linh hoạt như Tam Túc Kim Ô, thế nhưng bản thân cậu ta vô cùng cảnh giác, Giang Chu cố ganh thử hai lần mà vẫn chưa bắt được sơ hở của đối phương. Điều này khiến Giang Chu có hơi bực bội, tên này sao hôm nay lại khó bắt thế nhỉ, mỗi lần tôi ló mặt ra, cậu ta chẳng cần biết tôi có bắt cậu ta hay không. Cứ trốn dưới trụ hoài, lính mít cũng không thèm ăn. Chỉ Diễn trầm ngâm một lát, hôm nay Cloud đánh cẩn thận thật, nhưng mà cũng cẩn thận quá mức rồi, cảm giác có gì đó không ổn. Chỉ Diễn đang lo lắng không biết JCT còn có kế hoạch nào khác hay không, bất chợt từ tinh thuật sĩ di chuyển một bước sai lầm, tiến vào phạm vi tấn công của Tam Túc Kim Ô, cơ hội tốt như thế này Giang Chu thể nào cũng phải tóm được. Đội trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng gọi của Giang Chu, Chỉ Diễn lập tức điều khiển Tam Túc Kim Ô thả thiên luân ra phía sau từ tinh thuật sĩ, sau đó sử dụng skill tráo đổi vị trí với thiên luân, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau từ tinh thuật sĩ, đồng thời phóng kim ô chân hỏa về phía hắn. Từ tinh thuật sĩ không kịp né, vậy nên lập tức bật tấm khiên pha lê tím để chặn đòn tấn công, thế nhưng khiên pha lê chỉ có thể chắn được một phần sát thương. Lượng damage còn lại dồn thẳng vào người tử tinh thuật sĩ. Tử tinh thuật sĩ không quan tâm thanh máu của mình chỉ còn một nửa, bước thẳng về phía Tam Túc Kim Ô ném ra tử tinh hoàn, muốn nhốt Tam Túc Kim Ô vào trong đó. Có điều Tam Túc Kim Ô quá mức linh hoạt, một lần nữa lợi dụng hoán đổi vị trí để né tránh tử tinh hoàn. Cùng lúc đó, thợ săn ma cũng xông ra từ phía nham thạch gần đó, vùng lưỡi hái khổng lồ của mình về phía tử tinh thuật sĩ. Đối mặt với tướng sát thủ với nhát chém cực nhanh, tử tinh thuật sĩ chỉ còn cách bấm tốc biến để chạy trốn. Thợ săn ma và Tam Túc Kim Ô đương nhiên không hề có ý định buông tha cho hắn. Bọn họ cũng tốc biến đuổi theo, đánh một đòn cuối cùng về phía tử tinh thuật sĩ. Tử tinh thuật sĩ bị giết chết, thế nhưng tụi Giang Chu chưa kịp tỏ ra vui mừng thì toàn bộ hẻm núi lửa đột nhiên rung chuyển. Ngọn núi lửa nằm ở trung tâm hẻm núi hiện tại đang chuẩn bị phun trào. Khói dày đặc bốc lên từ hẻm núi, vô số ngọn lửa và dung nham phun ra từ miệng núi lửa. Dung nham nóng chảy phá tan những giao lộ vốn đã khan hiếm thành từng mảnh nhỏ, con đường lưu thông với khu vực đường dưới cũng lần lượt bị cắt đứt. Sắc mặt Giang Chu và Chi Diễn đồng loạt biến đổi, Giang Chu nhịn không nổi mà đập chuột một cái. Chết tiệt, bị lừa rồi. Núi lửa ở hẻm núi lửa cháy cứ cách một khoảng thời gian sẽ phun trào, địa hình sẽ giữ nguyên trạng cho đến đợt phun trào tiếp theo. Dựa vào bối cảnh của bí cảnh, đường dưới bị phong tỏa, người chơi chết tại đây sẽ hồi sinh tại chỗ chứ không về nhà chính. Nói cách khác, hiện giờ không có bất kỳ cách nào đi vào khu vực đường dưới. Người đứng ở đường dưới cũng không có cách nào thoát ra. Giang Chu và Chi Diễn chắc chắn hiểu rõ đặc điểm của hẻm núi lửa cháy. Thông thường thì họ cần phải quan sát những sự thay đổi của núi lửa trước khi phun trào để biết trước khu vực nào sẽ bị phong tỏa. Tuy nhiên vừa rồi bọn họ đã quá nôn nóng tìm lợi thế ở đường giữa. Khi truy đuổi từ tinh thuật sĩ đã đuổi theo quá sâu, bị kéo đi quá xa khỏi giao lộ, mặc dù nhìn thấy núi lửa biến đổi nhưng cũng không còn kịp chạy tới đường dưới trước khi con đường bị cắt đứt. Mà nước đi sai lầm vừa rồi của Plow rất có thể là cố ý, mục đích là để nhử bọn họ ở lại đường giữa. Hy sinh Midlander để đạt được mục đích, đương nhiên kế hoạch của họ không thể nào đơn giản như vậy. Trên minimap lúc này, kỵ sĩ thanh chiến xuất hiện ở đường dưới, Giang Chu cuối cùng mới hiểu được mục đích thật sự trong chiến thuật của GCT. Xây dựng cục diện như vậy không chỉ là nhắm vào họ, mà còn nhắm vào đường dưới của họ. Giang Chu vội vàng kêu Tranh Tử. Tranh Tử cẩn thận, nhưng đương nhiên lời nhắc nhở này đã tới chậm một bước. Biết rằng Giang Chu và Chi Diễn không có cách nào đến cứu trợ, cá hề chẳng thèm ẩn nấp nữa, kỵ sĩ thanh chiến giơ cao ngọn giáo, lao về phía Tranh Tử và Uyêu. Vì vinh quang của ánh sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng hô hào của kỵ sĩ thanh chiến, Tranh Tử và Uyêu chỉ có thể bấm tốc biến để tránh né, nhưng cá hề không hề lùi về, anh ta chịu đựng sát thương từ trụ, lao thẳng vào Tranh Tử một lần nữa. Do không còn tốc biến, Tranh Tử không thể tránh được đòn tấn công mạnh mẽ của kỵ sĩ thánh chiến, Will đã lựa chọn xông tới trước mặt chắn cho cậu một đòn này. Will đã chết, Tranh Tử cũng đã bị hụt farm một lượng lính lớn. Tuy nhiên cá hề vẫn chưa dừng lại tại đó, lần thứ ba mở đợt tấn công về phía Tranh Tử. Phối hợp cùng SP và ADC của GCT, lần này anh ta lấy được mạng của Tranh Tử không có bất kỳ trở ngại nào. Đường dưới ST bị double kill. Thế nhưng chuyện còn lâu mới kết thúc. Hai người ở đường dưới bị nhốt chung với một con mãnh thú, kết quả thế nào thì ai cũng có thể đoán được. Trước khi đợt núi lửa phun trào kế tiếp xảy ra, toàn bộ khu vực đường dưới đều do cá hề thống trị. Đối mặt với tình huống xấu như vậy, Chi Diễn chỉ có thể an ủi Tranh Tử và Uyêu cố gắng chấn định, đồng thời kêu Giang Chu chuẩn bị mở cục diện từ đường giữa. Thế nhưng GCT lựa chọn nhằm vào đường dưới là có lý do. Khác với Chỉ Sơn điềm tĩnh, Tranh Tử thực sự là một tuyển thủ không quá ổn định. Trạng thái của cậu ta rất dễ bị tâm lý ảnh hưởng. Khi có phong độ tốt, sức chiến đấu của Tranh Tử thậm chí còn có lúc vượt qua được Chỉ Diễn. Thế nhưng khi cậu có phong độ kém, khả năng của cậu có thể rơi xuống số không tròn chỉnh. Đây là một nhược điểm rất lớn của Tranh Tử. Chính vì cái nhược điểm này mà hồi còn ở trường huấn luyện, có rất nhiều đội tuyển ban đầu muốn ký hợp đồng với cậu nhưng cuối cùng lại bỏ qua. Mãi cho đến khi cậu gia nhập ST, được Will support nên nhược điểm này của cậu mới có thể cải thiện. Tranh Tử rất ỷ lại vào Will, một khi rơi vào trạng thái tồi tệ, cậu ta cần sự trấn an của Will. Có lẽ đây cũng là lý do Tranh Tử và Will lại có mối quan hệ gần gũi như vậy. Hầu hết thời gian Will luôn có thể giúp Tranh Tử điều tiết tâm trạng, thế nhưng có câu nói. Thành công vì đâu, thất bại cũng vì đó. Nếu như nguyên nhân bùng nổ tâm lý của Tranh Tử liên quan đến Will thì chính Will cũng hết cách cứu vãn. Giống như hiện tại, cá hề đang tung hoành ở đường dưới. Đừng nói đến cầm cự đường dưới. Đến cả việc sống sót cũng trở nên quá khó khăn đối với Tranh Tử. Đối mặt với từng lượt ganh và cường sát của cá hề, thấy đối thủ vốn dĩ bị mình đè ép trước đó lúc này kinh tế đã vượt qua mình. Cảm xúc của Tranh Tử trở nên bất ổn. Thao tác tay cũng trở nên nóng vội hơn. Will nhìn ra sự biến đổi của Tranh Tử, hắn nhẹ giọng nói. Không sao đâu Tranh Tử, chờ lần núi lửa phun trào kế tiếp. Có điều hắn chưa kịp nói xong, bộ giáp bạc của kỵ sĩ thánh chiến đã xuất hiện trước mắt, cá hề xông ra từ giao lộ phía bên cạnh hắn. kỹ năng trợ mạng của họ hiện giờ vẫn còn đang trong trạng thái CD, máu cũng không còn quá nhiều. Nếu như bị kỵ sĩ thánh chiến khống chế thì chắc chắn sẽ bị ADC bên kia lao tới bù sát thương vào giết chết. Will một lần nữa lựa chọn bước ra chắn trước người tranh tử, thay cậu nhận đòn công kích từ kỵ sĩ thánh chiến. Tranh tử thoát được một kiếp, nhưng Will lại bị khống chế tại chỗ. Tranh tử đi mau, Will vừa dứt lời, viên đạn của ADC bên kia đã bay về phía hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh tử cắn chặt răng, cho tướng của mình xoay người chạy, xong cậu lại nhìn số giây đếm ngược đến khi Will hồi sinh, tâm trạng của tranh tử rơi thẳng xuống đáy vực. Will lại chết vì cứu cậu, sau đó cá hề đã mở rất nhiều đợt combat nhắm vào đường dưới. Dường như cá hề đã quyết tâm chặn giết bọn họ, có hai lần cá hề thả hy sinh ưu thế của mình, còn hơn bỏ qua cơ hội băng trụ. Giết chết Will trước mặt tranh tử. Băng trụ, hành động người chơi đi thẳng vào tầm sát thương của trụ địch mà không có lính nhà mình chắn phía trước. Đối với ST, đổi mạng của SP Will lấy mạng của Jungler cá hề nãy giờ đang snowball cũng không thể nói là thiệt. Thế nhưng nhìn thấy Will liên tục chết vì mình, tranh tử như chịu đả kích lớn tới mức càng về sau lối chơi của cậu càng méo mó. Thậm chí không cần cá hề tới ganh, cậu cũng bị cặp đôi đường dưới bên kia giết được một lần. Bao nhiêu lo âu đều viết hết lên mặt tranh tử. Lúc này Will có nói gì đi nữa thì cậu cũng không nghe lọt. Đường dưới ST gần như sụp đổ, Chi Diễn và Giang Chu cũng không thể làm được gì nhiều ở mid và top. Toàn đội GCT thực hiện chiến thuật cực kỳ chặt chẽ. Mid và top laner đều biết rằng trong khi cá hề đang snowball ở đường dưới thì bản thân sẽ có khả năng bị nhắm tới. Tất cả đều vô cùng thận trọng. Đặc biệt là top laner của họ còn cẩn thận hơn Cloud gấp nhiều lần. Ngay khi Chỉ Diễn biến mất khỏi đường giữa, hắn liền lùi về trụ, đừng bảo là farm lính, đến cả kinh nghiệm hắn còn không thèm bước lên hit. Hết chương 27, cách chương.